Du thuyền tận thế Leslia, chương 117, mùa tốt nghiệp 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay quần áo xong, dường như các bạn cùng phòng đã chấp nhận Mạc Tiểu Nghiêu, không còn có động tác nào như vừa rồi nữa đương nhiên. Bản thân họ đã rất đáng sợ rồi, chỉ cần ở cùng một chỗ cũng đủ khiến người ta không được tự nhiên. Mạc Tiểu Nghiêu thì rất bình tĩnh, hoàn toàn phớt lờ những kẻ không phải người đang nhìn chằm chằm mình, quay người tự mình lục tìm hành lý xem có thứ gì dùng được không. Cuốn sổ lưu niệm được tìm thấy trong ngăn kéo, ngoài ra còn có một chiếc máy ảnh chụp linh hồn giống như máy ảnh chụp lấy liền. Nói nó là máy ảnh chụp linh hồn bởi vì thoạt nhìn nó không có thực thể, hơn nữa còn có thể bay. Từ lúc bị Mạc Tiểu Nghiêu tìm thấy, nó cứ như vệ tinh bay vòng quanh cô. Không để ý đến chiếc máy ảnh vệ tinh khiến cô hoa mắt kia, Mạc Tiểu Nghiêu cầm lấy cuốn sổ lưu niệm cỡ A4, cảm giác rất nhẹ rất mỏng, lật ra xem quả nhiên chỉ có mấy trang. Ba trang đầu là những chỗ để có thể nhét ảnh vào. Mạc Tiểu Nghiêu đếm thử thấy một trang có thể để được hai tấm, nghĩ đến số người trong ký túc xá, đoán chừng là mỗi người đều có nơi đáng nhớ, chỉ cần tìm đúng chỗ, chụp xong nhét vào là được. Trang thứ tư là một bảng chữ ký trống, chắc là để dành cho nhiệm vụ chính thứ ba, tìm bạn học cùng lớp ký tên. Trang thứ năm cũng là loại có thể nhét ảnh vào, chỉ khác là để ngang. Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy có lẽ trang này là để dành cho bức ảnh tốt nghiệp chung của cả lớp, dù sao khá đông người, ảnh chụp lớn một chút cũng hợp lý. Sau đó, hết rồi, cả cuốn sổ lưu niệm chỉ có 5 trang, công dụng rất rõ ràng, nếu ngay cả điều này cũng không hiểu, vậy khỏi cần phải nghĩ đến chuyện vượt ải nữa. Đặt cuốn sổ lưu niệm xuống, Mạc Tiểu Nghiêu lại ngồi xổm lục tìm chiếc tủ nhỏ bên trái bàn học, từ bên trong lôi ra một chiếc cặp chéo. Kéo khóa cặp ra. Bên trong chỉ có hai cuốn sách, nhìn từ gáy sách có thể thấy một cuốn có tựa đề là 7 điều kỳ bí trong trường học, cuốn còn lại là Những câu chuyện ma mị quanh ta, đều không phải là sách gì hay ho. Mạc Tiểu Nghiêu oán thầm, đưa tay lấy hai cuốn sách ra kiểm tra một lượt, quả nhiên ở trang sau của cuốn sách tìm thấy túi giấy nhỏ dùng để đựng thẻ mượn sách. Dựa theo lời bài hát mà người quản lý ký túc xá hát lúc trước, trường học bây giờ chắc là chưa áp dụng thiết bị mượn sách bằng mã QR, vẫn là kiểu ghi chép bằng thẻ thủ công như trước. Mạc Tiểu Nghiêu nghi ngờ, có thể sau khi đến thư viện, cô còn phải đi tìm thẻ mượn sách của mình sau đó CMV mới coi như xong việc. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, thấy thời gian cũng không còn sớm, Mạc Tiểu Nghiêu nhét sách vào cặp chéo, tiện thể nhét luôn cả cuốn sổ lưu niệm vào. Nghĩ ngợi một lát, cô lại lục tìm khắp mọi ngóc ngách trên giường mình một lượt, sau khi đảm bảo không bỏ sót quyển sách nào, mới cất hết văn phòng phẩm trên bàn vào túi bút rồi mang đi. Ký tên, không có bút thì lấy gì ký, cắn ngón tay viết bằng máu à, thu dọn xong xuôi, Mạc Tiểu Nghiêu cầm lấy chiếc máy ảnh chụp lấy liền, kiểm tra số phim còn lại, không nhiều không ít vừa vặn 6 tấm. Thật là keo kiệt, Mạc Tiểu Nghiêu lẩm bẩm, buông tay ra ngẩng đầu lên chào hỏi những cô bạn cùng phòng ngoan ngoãn kia. Mọi người xuống đây, chúng ta chụp ảnh chung phòng nào. Nói xong Mạc Tiểu Nghiêu dẫn đầu đi về phía cửa, dễ dàng mở cửa ký túc xá ra, sau đó đứng ở hành lang quan sát một lát, cuối cùng quyết định chụp ngay ở cửa ra vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần mở cửa ra một góc độ nhất định, vừa không che khuất cảnh vật trong phòng vừa có thể lấy được số phòng, như vậy cho dù điều kiện là bảng hiệu phòng ký túc xá hay cảnh vật trong phòng đều có thể đáp ứng được. Một công đôi việc. Chỉ là sắp xếp vị trí cho những cô bạn cùng phòng này hơi khó khăn. Thẩm mỹ thì thôi bỏ đi, ít nhất cũng phải xếp theo thứ tự cao thấp chứ. Kết quả cuối cùng là Mạc Tiểu Nghiêu hơi khom lưng đứng ở giữa hàng đầu tiên. Bên trái là người bị vặn vẹo tay chân, bên phải là người mất một nửa cái đầu. Người lưỡi dài, người toàn thân trắng bệch phù nề và người bị hủy dung đứng ở hàng sau lưng cô. Máy ảnh chụp lấy liền tự động chụp, không cần lo lắng về việc căn chỉnh khung hình. Nó hiện ra một bức ảnh cho Mạc Tiểu Nghiêu xem, để mặc cô dùng lời nói chỉ huy lên xuống trái phải, cuối cùng chọn được một góc độ hoàn mỹ bao quát cả cảnh vật và số phòng ký túc. Tách, âm thanh cửa chớp vang lên, đã chụp ảnh xong, Mạc Tiểu Nghiêu rất bình tĩnh nghiêng người sang một bên, trước tiên đẩy cái đầu chỉ còn một nửa đang đặt trên vai mình sang một bên, sau đó kiên nhẫn cuộn lưỡi của cô bạn cùng phòng lưỡi dài đang thõng xuống tóc mình lại, nhét lại vào miệng cô ta. Làm xong tất cả, Mạc Tiểu Nghiêu mới bước tới chỗ chiếc máy ảnh chụp lấy liền, cầm lấy bức ảnh đã được in ra. Cũng tạm được, cái chuyện có đáng sợ hay không thì thôi bỏ qua, ít nhất nụ cười của mọi người đều rất rạng rỡ. Lấy cuốn sổ lưu niệm trong cặp chéo ra, Mạc Tiểu Nghiêu mở trang đầu tiên nhét bức ảnh vào. Được hay không thì cũng là nó, dù sao phim không có nhiều, nhỡ sai cũng chịu. Khi bức ảnh đã nằm gọn trong lớp màng nhựa, Mạc Tiểu Nghiêu thấy góc trên bên trái trang đầu tiên đột nhiên sáng lên. Sau đó như thể có người đang ở bên cạnh Mạc Tiểu Nghiêu, dùng màu đỏ tươi viết ra một dãy số hơi méo mó. 5:30, Mạc Tiểu Nghiêu không dám nhúc nhích trong vài giây, đợi đến khi xác định không còn chữ viết nào xuất hiện nữa, cô mới hơi thả lỏng cơ bắp đang căng cứng, suy nghĩ xem rốt cuộc nó có nghĩa là gì. Chắc là 6 tấm ảnh 30 điểm, một tấm đúng được 5 điểm, nếu là như vậy. Ánh mắt Mạc Tiểu Nghiêu lướt qua cuốn sổ lưu niệm đã được nhét một tấm ảnh, cảm thấy muốn đạt 90 điểm chắc cũng không quá khó. Vậy rốt cuộc tại sao những người đó lại chết trong màn chơi này? Nghĩ thì nghĩ nhưng động tác vẫn không hề chậm trễ. Mạc Tiểu Nghiêu gọi các bạn cùng phòng của mình cùng với chiếc máy ảnh đang lơ lửng kia, đi về phía cầu thang. Theo mạch suy nghĩ trước đó, ký túc xá này chắc hẳn là nơi khiến bản thân cô, hoặc là nơi khiến tất cả các bạn cùng phòng khó quên. Nếu vậy, 5 địa điểm còn lại liệu có phải cũng liên quan đến các nhân vật không? Mạc Tiểu Nghiêu cho rằng khả năng này rất lớn. Nghĩ đến đây, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn những cô bạn cùng phòng đang xếp thành một hàng như cái đuôi theo sau mình. Cảm thấy rất cần thiết phải thu thập một chút tình báo, xem có tin tức gì liên quan đến cái chết của họ hay không. Dựa theo lý luận ma quỷ đều có chấp niệm, nơi họ chết chắc hẳn là nơi khó quên nhất. Xuống đến tầng 1, Mạc Tiểu Nghiêu liếc nhìn phòng của người quản lý ký túc xá. Yên ắng, không biết cặp nam nữ lúc nãy thế nào rồi. Nhưng cô chỉ nghĩ một chút chứ không có ý định đi qua xem sao. Vất vả lắm mới thoát chết, cần gì phải tự mình chuốc lấy phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, ánh nắng rực rỡ, thậm chí càng lúc càng trở nên gay gắt hơn do thời gian đã trôi qua khá lâu. Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu lại, phát hiện các bạn cùng phòng đều đã đi theo ra. Dưới ánh mặt trời, họ không còn vẻ ngoài ghê rợn như lúc trước nữa mà khôi phục lại diện mạo ban đầu. Tuy không quá xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Chỉ là biểu cảm trên mặt hơi cứng ngắc, nguyên một đám nghiêm mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước giống như ai thiếu nợ bọn họ 800 đồng vậy. Hiện tại là 7 giờ 35 phút sáng, cách thời gian ăn trưa trong nhiệm vụ chính ít nhất còn 4 tiếng. Mạc Tiểu Nghiêu quyết định đi tìm bạn học cùng lớp trước, vừa đi được 2 bước, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó nên xoay người lại, suýt chút nữa đã chạm mặt với một người phía sau. Có ai mang theo thẻ sinh viên không? Cho tớ xem một chút, thẻ đeo ngực cũng được, ai mang theo không? Mạc Tiểu Nghiêu nghiêng đầu, giọng điệu tự nhiên như thể họ là bạn cùng phòng rất thân thiết. Các thiếu nữ vốn đứng nghiêm chỉnh đến mức khi tập quân sự cũng chưa chắc đã được như vậy đồng loạt nghiêng đầu. Trên khuôn mặt vốn không chút biểu cảm bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị. Trước ngực họ dần hiện ra một tấm thẻ hình chữ nhật. Không cần lại gần Mạc Tiểu Nghiêu cũng có thể dễ dàng nhìn rõ chữ viết trên đó. Tên họ, lớp, mã học sinh, còn có nguyên nhân và địa điểm tử vong. Tấm thẻ chỉ tồn tại khoảng 3 giây rồi hóa thành một luồng sáng trắng, biến mất trong không khí. Mạc Tiểu Nghiêu thử hỏi lại lần nữa, nhưng ngoài nụ cười quỷ dị trên mặt các thiếu nữ càng thêm phần rợn người ra thì không nhận được bất kỳ phản ứng nào khác. Chắc là chỉ xuất hiện đúng một lần, Mạc Tiểu Nghiêu đoán, có thể nhanh chóng ghi nhớ là tốt nhất. Nếu vì ngây người hoặc căng thẳng mà bỏ lỡ thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. May là cô nhớ rõ, trong số 5 người bạn cùng phòng, có 3 người học cùng lớp với cô, 2 người còn lại thì không. Nếu cứ giữ suy nghĩ thời cấp 3 chia ký túc xá theo lớp mà để những người bạn cùng phòng này ký tên, e rằng sẽ lập tức rơi vào bẫy. Lấy sổ lưu bút từ trong cặp ra, Mạc Tiểu Nghiêu lại lấy thêm một cây bút, đưa cho 3 người bạn cùng lớp rồi bảo họ viết tên mình lên trang chữ ký. Viết gì đây? Người bạn cùng phòng cầm bút nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười quỷ dị dường như càng thêm phần đáng sợ. Phải viết một câu chúc phúc chứ nhỉ? Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ một chút, câu chúc phúc suýt nữa đã tuôn ra khỏi miệng nhưng bị cô vội vàng nuốt lại. Cô nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng trước khi người bạn cùng phòng kia giúp. Cứ viết tên thôi, những lời chúc sáo rỗng chẳng có ý nghĩa gì, tớ biết tâm ý của mọi người là được rồi. Người bạn cùng phòng cầm bút có vẻ hơi thất vọng, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi đôi chút. Thật sự không cần à? Mạc Tiểu Nghiêu kiên quyết lắc đầu. Không cần. chỉ cần viết tên là đủ rồi. Bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến khế ước và lời nguyền, cảm giác rằng bất cứ câu chúc phúc nào, chỉ cần có nguyện vọng trong đó thì đều sẽ gây ra rắc rối. Thay vì vậy, chi bằng chỉ viết tên, nếu không phải khế ước thì tốt nhất. Còn vạn nhất đúng là khế ước thật thì để trống cũng tốt hơn là viết gì đó. Hình như sau khi bị đưa ra khỏi ký túc xá, những người bạn cùng phòng buộc phải nghe theo sự sắp xếp của Mạc Tiểu Nghiêu, hay nói đúng hơn là ít nhất phải nghe lời cô trong phạm vi có ánh sáng mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, dù không tình nguyện nhưng ba người họ vẫn lần lượt nhận lấy bút, viết tên mình vào sổ lưu bút. Triệu Hiểu Hiểu, Tiền Nhị Ni, Tôn Chiêu Đề, sau nét bút cuối cùng, sổ lưu bút và cây bút được trả lại cho Mạc Tiểu Nghiêu. Cô nhìn thấy dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện ở góc trên bên trái trang chữ ký, giống hệt như lúc nhét ảnh vào, dòng chữ 6-10 hiện ra với nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ. Lần này Mạc Tiểu Nghiêu có thể chắc chắn rằng đây chính là số điểm hiện tại của cô, cũng là điểm số tối đa có thể đạt được trong nhiệm vụ chính. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã có tổng cộng 11 điểm, trong đó ảnh là 5 điểm, chữ ký là 6 điểm. Còn thiếu 79 điểm nữa để đạt mức điểm an toàn là 90 điểm. Bây giờ là 7 giờ 38 phút. Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy nếu sau này mọi chuyện vẫn suôn sẻ như vậy, việc đạt 90 điểm sẽ rất dễ dàng. Nghĩ đến những suy đoán trước đó, rằng có thể chúa tể cõi âm đã để lại manh mối trong màn chơi cấp cao, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy nếu đến lúc đó còn thời gian và bản thân cũng đã đủ điều kiện vượt ải. Cô có thể thử thách bản thân một chút. Cố gắng đạt 150 điểm tuyệt đối. Biết đâu đấy, thật sự sẽ có bất ngờ gì đó. Cách chương.